Đỉnh cao phú quý, chương 1871, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1871, chủ nhân, mệnh lệnh của ngài là gì? Ôn Tiểu Đinh cung kính hỏi. Bạch An Tương thậm chí không thèm nhìn đến Ôn Tiểu Đinh, ánh mắt phiêu ra ngoài cửa sổ, bình tĩnh hỏi. Ngươi có thể lĩnh ngộ hơn hai loại bản năng thiên phú khi đạt tới siêu thần võ giới bằng phương pháp tu luyện này sao? Trong thế giới của bạn, Ôn Tiểu Đinh giật mình, kinh ngạc nói. Làm sao có thể hiểu được một cái liền tiện tay sử dụng? Đã rất đáng sợ rồi. Làm sao có người có hai cái bản năng khác nhau? Nghe vậy, Bạch An Tương khẽ cau mày, trong lòng có chút nghi ngờ nói. Tôi có thể nhìn thấy quá khứ và tương lai, nhưng tôi vẫn không thể nhìn thấy tương lai của anh ấy. Vào lúc này, anh ấy có hai loại bản năng tự nhiên. Chẳng lẽ, được, anh ấy không thuộc về nơi đây? Nghe được Bạch An Tương nói chuyện với chính mình, Ôn Tiểu Đinh đột nhiên kinh ngạc ngẩng đầu lên, kinh ngạc hỏi. Ai hiểu được hai cái tài năng bản năng, nó là một long, đồng thời, Trình Uyên và Phương Tố Anh trong khách sạn ở khu dịch vụ đường cao tốc Đao Cô đã rất hào hứng. Sau khi dập tắt hắc khí, Trình Uyên hít một hơi thật sâu thoải mái, liền nghe thấy có người gõ cửa nên liền đi ra mở cửa. Thưa ngài, ngài có cần chăn thêm giường không? Người phục vụ Tiêu Viêm cầm chăn bông mang theo nụ cười trên mặt dần dần xấu hổ, một đôi mắt trong phòng thản nhiên quét qua, sắc mặt ửng hồng. Ngay lập tức và lời nói của anh ấy thật khó xử. Không dễ nói, không cần, Trình Uyên đáp rồi đóng cửa lại. Lúc này, Phương Tố Anh, người bị quần áo xé nát cũng định thần lại và tỉnh dậy. Điên điên, người phục vụ Tiểu Xuân, người đang đóng cửa bên ngoài, đã giật mình trước cảnh tượng vừa rồi, và trái tim nhỏ của anh ta không ngừng đập. Thân trên của Trình Uyên lộ ra toàn thân da thịt gân guốc trông thật uy phong lẫm liệt, quần áo trên người mỹ nữ trên giường bị xé rách không thể nhận ra. Cảnh tượng này để cho đầu óc cô hoàn toàn giải phóng, trong đầu cô bắt đầu vạch ra đủ loại phong cách khó coi, để cả người nóng bừng bừng bừng. Gì, đúng lúc này, một tiếng hét của một người phụ nữ đột nhiên phát ra từ trong phòng. Tiểu Xuân kinh hãi một cách kinh hoàng, dựng ngược tóc gáy ôm chăn rồi bỏ chạy. Ban đầu cô thấy ba người ở chung một phòng, tưởng trong phòng chỉ có hai cái mền, sợ không đủ, liền nhận xét không tốt về thái độ phục vụ của cô định gửi chăn bông, nhưng cô ấy không mong đợi để nhìn thấy nó. Một bức tranh như vậy, quá không biết xấu hổ, cô vừa nghĩ vừa chảy, hiện tại trong phòng đã lộn xộn thành nồi cháo, ít nhất cũng để cho Trình Uyên lớn như vậy một đầu một hai, thật đáng buồn. Làm thế nào tôi có thể giải thích nó? Khi định thần lại, Phương Tố Anh tự nhiên cũng tỉnh lại. Cô tỉnh dậy và thấy Chi Ghiêu thân trên của Trình Uyên đang đóng cửa, cúi đầu xuống thì thấy quần áo của mình đều bị xé nát, đầu óc ong ong, cô choáng váng. Đầu tiên anh ta nắm lấy chăn bông để che đi vẻ đẹp chết người của mình, sau đó sử dụng kỹ năng độc nhất vô nhị của người phụ nữ, hét lên. Cứu, đừng tới đây, tuy rằng không biết mình vì sao đột nhiên bất tỉnh, nhưng hiện tại trước mắt cái nhìn này, đã xảy ra chuyện gì, hoặc là sắp xảy ra chuyện gì, có cần hỏi không? Phương Tố Anh bị sốc, vừa xấu hổ vừa sợ hãi, nước mắt trào ra. Chà, Trình Uyên vội xua tay, cậu yên tâm là tớ sẽ không đi qua, cậu gọi không ổn sao? Cách chương.